Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng những chiến kiếm tốc độ quá nhanh, phô thiên cái địa, đem phương viên mấy trăm mễ đều bao trùm. Trong lúc nhất thời hắc y nhân cũng không biết né tránh đi nơi nào, kết quả cả người trực tiếp đó là bị vô số chiến kiếm cấp đánh trúng. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, to lớn tiếng nổ vang lên, khắp bầu trời hình như phóng pháo hoa như nhau sáng lạn, đáng sợ năng lượng chung quanh bay vụt, trong nháy mắt trực tiếp đem hai người dưới chân mộ viên phá hủy một mảnh hỗn độn, đỉnh núi đều bị tiêu diệt rớt, vô số mộ bia chung quanh bay vụt. Nhất chiêu chế hạ, Tần Thiên trực tiếp đó là hủy diệt rồi nửa mộ viên. Mà hắc y nhân, bị Tần Thiên như vậy, năng lượng cường đại công kích đánh cho trực tiếp đó là tạp vào mộ viên bên trong, sâu đậm rơi vào dưới lòng đất, cả người phá đổ lạn, máu tươi bắn tung tóe, dáng dấp cực kỳ bi thảm. Ngươi muốn chết. Hắc y nhân nhìn hình dạng của mình, tức giận từ địa bên trong nổ bắn ra dựng lên, chuẩn bị tiến công Tần Thiên. Hừ, tử chính là ngươi, nếm thử lão tử long cơn giận giống. Tần Thiên chiến kiếm lần thứ hai vung lên động, nhất thời vừa hơn 300 thước chiều dài năng lượng thật lớn máu long từ hắn, trên thân kiếm bay ra, trong nháy mắt, kinh khủng mùi máu tươi đó là hiện đầy toàn bộ không gian, dường như địa ngục phủ xuống nhân gian như nhau, đáng sợ sát khí trực tiếp đó là, trên không trung cuồn cuộn nổi lên một đạo sát khí một cơn lốc, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Hắc y nhân không nghĩ tới vừa bay lên, cư nhiên lại bị cường đại như vậy công kích, nhất thời mắng to một tiếng, nhanh chóng tránh lui. Giống, cự long trên không trung lớn tiếng gầm thét. Trong nháy mắt đó là giết hắc y nhân trước mặt của, há miệng, trực tiếp đem trốn chạy hắc y nhân nuốt vào. Ầm, ầm, ầm. Giờ khắc này, rậm rạp chẳng chỉ tiếng nổ mạnh vang lên, chỉnh đầu cự long bắt đầu bạo nổ, rung trời năng lượng, trong khoảnh khắc liền đem phương viên mấy trăm thước không gian toàn bộ đều cấp vỡ vụn, không gian chảy loạn nhanh chóng đó là bừng lên, trong nháy mắt, toàn bộ mộ viên trực tiếp đó là bị không gian chảy loạn cấp che giấu, trực tiếp đó là tiêu thất rớt, mà không gian chảy loạn vẫn là không ngừng hướng phía chu vi phá hủy chứ. Không ngừng phá hư, Tần Thiên cấp tốc ra thối, nhanh chóng tiến nhập nhẫn bên trong không gian, miễn cho chính lọt vào bị thương nặng. Không gian chảy loạn ở mộ viên bên trong không ngừng phá hủy chứ, đủ nhiều hơn 10 phút, mới ngừng lại được. Toàn bộ mộ viên trực tiếp biến thành một to lớn hãm hại, đường kính nhất 2 km, sâu đạt hơn 100 thước, hình như một lũ lụt kho như nhau, cực kỳ kinh người, ngầm mặt đều trực tiếp thẩm thấu ra nước đây. Tần Thiên đi ra vừa nhìn, mình cũng hách liễu nhất đại khiêu, không nghĩ tới lực phá hoại cư nhiên kinh khủng như vậy. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không biết hắc y nhân thế nào, kinh khủng như vậy công kích, Tần Thiên suy đoán hắc y nhân hẳn là chết. Bất quá để an toàn một điểm, Tần Thiên còn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Ngay Tần Thiên chuẩn bị kiểm tra thời gian, mạnh bên trong hố to đột nhiên đó là một tiếng gạt hưởng. Sau một khắc, một rách dưới thi thể xông lên trời, huyền phù ở giữa không trung, hình như bị chó cắn như nhau, cụt tay cụt chân, cực vi khó coi, hoàn không ngừng giọt máu tươi và hoàng nê thủy. Tần Thiên nhìn kỹ, cái này thình lình đó là hắc y thi thể của người. Chương 1055 linh hồn không chết 1055 linh hồn không chết. Tần Thiên nhìn đều choáng váng, ni mã, không phải đâu, bộ dáng như vậy hoàn năng còn sống, đều nhanh bể nát còn có thể sống được, không khoa học a. Ngươi cư nhiên bị hủy cơ thể của ta, ta tất nhiên phải ngươi bầm thây vạn đoạn, sau đó đem thân thể của ngươi luyện thành cho ta sử dụng. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên mở miệng nói. Từ từ, hắc y nhân trên người bay ra một và một người giống nhau như đúc nhân, người này đồng dạng cả người khoác hắc y, nhưng là lại là vậy bán trong suốt trạng thái thái, người này đó là hắc y linh hồn của con người. Tần Thiên đánh nát thân thể hắn, nhưng là vậy linh hồn của hắn cũng không có chết khứ, bởi vì hắn đã luyện đến linh hồn xuất khiếu cảnh giới, linh hồn lực bị tần trời cao ra rất nhiều, tài năng không chết, bằng không người bình thường, một ngày nghiền nát, linh hồn tất nhiên theo cùng chết khứ. Hắc y linh hồn của con người vừa ra tới. Thân thể hắn liền rớt xuống. Tần Thiên nhìn trước mặt hắc y nhân, hoàn toàn không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy, tính sai, vốn đang cho là mình có thể dựa vào chức năng ngay cả công kích giết chết hắc y nhân, trăm triệu không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này, thân thể tử vong, linh hồn bất diệt. Cây cỏ, cái này làm sao bây giờ? Tần Thiên nhìn hắc y nhân, ngực không khỏi chứ nóng nảy, tình huống hiện tại đối với hắn cực kỳ bất lợi, tần ngày linh hồn lực tiêu hao hơn một nửa. Mà hắc y nhân, từ đầu đến giờ, căn bản sẽ không thế nào tiêu hao, như vậy đối chiến, Tần Thiên hoàn toàn là thất bại a. Hừ, tiểu tử, hiện tại ta sẽ giết ngươi. Hắc y nhân nói xong, lập tức đó là thả ra ngoài cường đại oán linh đàn, hướng phía tần trời giết nhiều. Cho ngươi nếm thử 10 vạn thiên binh lợi hại. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, rậm rạp chẳng chỉ oán linh hướng phía tần trời giết nhiều, trong nháy mắt, khắp bầu trời toàn bộ đều là oán linh, cực kỳ đáng sợ, mỗi một oán linh đều hướng phía tần trời giết nhiều, âm khí không gì sánh được dày đặc. Cây cỏ, Tần Thiên đại mạo một tiếng, trong nháy mắt đó là ngưng tụ, ra số lớn linh hồn chiến kiếm hướng phía phác sát tới được oán linh giết quá khứ. Rầm rầm ầm, đám oán linh bị tần ngày chiến kiếm giết chết, thế nhưng giết chết một nhóm lại nữa rồi một nhóm, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận, mà tần ngày linh hồn lực cũng tiêu hao nhanh vô cùng, thoáng cái cũng nhanh tiêu hao hết, sắc mặt càng phát tái nhợt. Đi tìm chết đi. Hắc y nhân hét lớn một tiếng, mạnh cả người trực tiếp đó là hướng phía tần trời giết nhiều. Hắn thân là linh hồn thân thể, tốc độ nhanh cân thuấn di giống nhau như đúc, Tần Thiên cũng không kịp tránh né, Hắc y nhân đã giết trước mặt. Ầm. A. Trong nháy mắt, tần ngày linh hồn đó là bị thương nặng, dường như một cây đao hung hăng cắm vào đầu óc của hắn bên trong như nhau, vô cùng thống khổ, Tần Thiên cả người trực tiếp thay đổi là vậy hướng phía dưới rơi đi. Ầm. Tần Thiên trong nháy mắt đó là tạp vào ngầm mặt, tạp vào hoàng trong nước bùn mặt. A. Tần Thiên hai tay ôm đầu, thống khổ ở hoàng trong nước bùn mặt lăn lộn. Cả người đều biến thành tượng đất. Hắc y nhân mang theo một đám oán linh rơi xuống, huyền phụ ở tại Tần Thiên trước mặt của, nhìn Tần Thiên cười âm lãnh nói, thân thể của ngươi không sai, vừa vặn có thể cho ta dùng để luyện chế thành cho ta thân thể mới. Nói, Hắc y nhân liền hướng phía Tần Ngày ót khéo tay xoa bóp quá khứ, chuẩn bị giết chết Tần Ngày linh hồn, đoạt nhà thân thể. Súc sinh, muốn chết. Vừa lúc đó, trong bầu trời, Mặc Tới gầm lên giận dữ có tiếng, hai người lão giả từ trên trời giáng xuống. Hai đạo kinh khủng linh hồn lực nhanh chóng hướng phía Hắc Y Nhân tập kích nhiều. Thời khắc mấu chốt, Tần Vô Ảnh và Tần Không Sứt Mẻ hai người rốt cục chạy tới. Hắc Y Nhân vừa nhìn hai người tới, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì thực lực của hai người đều là thất tinh cảnh giới, linh hồn lực chút nào không thua hắn, hơn nữa còn là hai người, hắn không nhất định có thể đối phó được. Hưu. Hắc Y Nhân nhìn giết tới được hai người, lập tức đó là bỏ qua Tần Thiên, nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải vọt tới, tách ra hai người. Ngươi đi xem gia chủ, ta đi đối phó hắn. Tần Không Sứt Mẻ nhìn Tần Vô Ảnh nói, lập tức hai người nhanh chóng xa nhau, Tần Không Sứt Mẻ mạnh liền hướng phía Hắc Y Nhân giết quá khứ. Chịu chết đi. Tần Không Sứt Mẻ hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng nặn ra một phạt quyết, đáng sợ linh hồn lực từ trên người hắn bộc phát ra, biến ảo trở thành một thanh thật lớn thanh sắc chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía Hắc Y Nhân giết quá khứ. 10 vạn thiên binh. Hắc Y Nhân lập tức hét lớn một tiếng. Vô số oán linh hướng phía Tần Không Sứt Mẻ giết nhiều. Cho ta chém. Tần Không Sứt Mẻ hét lớn, điều khiển chiến kiếm hung hăng hướng phía những oán linh giết nhiều. Chiến kiếm ở giữa không trung trực tiếp đó là điên cuồng quét ngang đứng lên. Trong nháy mắt số lớn oán linh bị chém giết, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, dày đặc. Tê tê thật giống như phóng pháo như nhau. Tổ hợp. Hắc y nhân nhìn mình oán linh bị Tần Không Sứt Mẻ hình như cắt đậu hủ như nhau tiêu diệt, nhất thời khó chịu, vung tay lên. Trong nháy mắt, tất cả oán linh vào giờ khắc này mạnh đó là tập trung lại, nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn, quát nổi lên hàng loạt âm phong. Rất nhanh, tất cả oán linh tổ hợp hoàn tất, một người cao lớn hơn 10 thước to lớn binh sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tính áp đảo linh hồn khí tức từ oán linh trên người của bộc phát ra, Tần Không Sứt Mẻ ngưng tụ ra tới thanh sắc chiến kiếm trong nháy mắt đó là, bị cái này to lớn oán linh một kiếm cấp khảm nát. Phốc, Tần Không Sứt Mẻ đã bị phản phệ. Một ngụm máu tươi phun tới, cả người trực tiếp đó là té bay ra ngoài, hầu như đánh rơi hoàng nê trong hố mặt đi. Lúc này, Tần Vô Ảnh và Mị Ảnh cùng nhau từ bên trong hố to bay ra, Tần Thiên còn lại là tiến nhập nhẫn bên trong không gian tu luyện đi. Liên thủ. Tần Vô Ảnh thấy trường hợp như vậy, lập tức liền hướng về phía Tần Không Sức Mẻ hét lớn một tiếng. Hảo. Tần Không Sức Mẻ đáp, hai người nói xong nhanh chóng đánh ra một bộ giống nhau như đúc pháp quyết, nhất thời trên người của hai người đó là... bay ra một bả hơn 10 thước chiều dài thanh sắc chiến kiếm, cái này hai thanh chiến kiếm bay đến không trung, nhanh chóng đó là kết hợp ở tại cùng nhau, trong nháy mắt biến thành một bả hơn 30 thước chiều dài thật lớn thanh sắc chiến kiếm, hoàn toàn do linh hồn lực cấu thành, cực kỳ đáng sợ. Mị Ảnh nhìn cũng cảm giác mình hình như sẽ bị hủy diệt như nhau, vội vàng né tránh. Giết! Hai người cùng kêu lên hô to, đáng sợ linh hồn chiến kiếm nhanh chóng, liền hướng phía cái kia oán linh sĩ binh giết quá khứ. Cái kia oán linh sĩ binh cũng là huy động chiến kiếm, hướng phía hai người ngưng tụ chiến kiếm giết nhiều. Ầm, thình thịch, rầm rầm ầm. Song phương giao một cái chiến, lập tức kinh khủng linh hồn khí tức đó là chung quanh bay vụt, không gian chung quanh lập tức đó là bị đánh nát, số lớn không gian chảy loạn chung quanh lẻn, hủy diệt chứ đại địa, dường như vẫn thạch rơi ở trên địa cầu như nhau. Rầm rầm ầm. Trên bầu trời giao chiến tiếp tục, Tần Không Sứt Mẻ hai người cố gắng ngạ điều khiển, chiến kiếm đánh chết người oán linh sĩ binh. Hắc Y Nhân cũng là nỗ lực điều khiển oán linh sĩ binh và hai người đối kháng người, song phương thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại lai, trên không trung chiến đấu rằng co chứ. Chương 1056 trốn 1056 trốn. Hát, Tần Không sứt mẻ hai người đồng thời quát to một tiếng, đem càng nhiều hơn linh hồn lực quán trú vào màu xanh chiến kiếm bên trong. Giờ khắc này, màu xanh chiến kiếm bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bắt đầu từ hơn 30 mễ phồng đến rồi hơn 50 mễ, càng thêm kinh khủng. Giết! Đọc truyện online tại truyện y. Hai người cùng kêu lên hét lớn, điều khiển chiến kiếm mạnh liền hướng về phía oán linh sĩ binh hung hăng chém xuống phía dưới. Oán linh sĩ binh lập tức đó là giơ lên chiến kiếm ngăn trở. Tần Không sứt mẻ hai người chiến kiếm quá mức đáng sợ, một kiếm chặt bỏ khứ, lập tức đó là trực tiếp đem điều này oán linh sĩ binh cấp khảm nát. Một tiếng nổ vang, oán linh sĩ binh trong nháy mắt giải thể, một lần nữa biến thành đám nho nhỏ oán linh, đều bạo nổ, thoáng cái, toàn bộ oán linh đều trên không trung nổ tung, kể cả chứ chiến kiếm cùng nhau bạo tạc. Lần thứ hai đem không gian cấp vạch tìm tòi, kinh khủng không gian chảy loạn lại một lần nữa xâm lấn bên trong hố to, trong lúc nhất thời, có loại sơn hà cụ nứt ra cảm giác. Tần Vô Ảnh và Tần Không sứt mẻ còn có Mị Ảnh vội vàng xa phi tránh né, miễn cho lọt vào bị thương nặng, Hắc Y Nhân còn lại là không cần tránh né, bởi vì năng ngay cả công kích đối với linh hồn thể là, vậy một có bất cứ tác dụng gì, bất quá hắn cũng bị thương nặng. Oán linh bị hủy, trong nháy mắt nhượng hắn trọng thương, tiêu hao hết hắn số lớn linh hồn lực, nhượng thân thể hắn nhìn lên càng thêm trong suốt, có thể dùng hắn vô cùng nổi giận. Tần Không sứt mẻ hai người liên thủ, quá mức cường đại rồi, và Tần Thiên hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Hắc Y Nhân nhìn hai người, trong lòng bắt đầu sinh thối ý, nhưng là vừa có chút không cam lòng. Giết! Lúc này, Tần Không sứt mẻ hai người lần thứ hai hướng phía Hắc Y Nhân giết nhiều, khí thế cực kỳ ngẩng cao, nhất phó cần phải xé trời cảm giác. Hắc Y Nhân vừa nhìn, không cần suy nghĩ, trực tiếp xoay người liền đào tẩu. Hai người khí thế của quá cường đại, hắn cảm giác mình căn bản vô pháp đối phó. Hừ! Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, chịu chết đi! Tần Không sứt mẻ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bộc phát, ra số lớn thanh sắc linh hồn tiểu kiếm hướng phía Hắc Y Nhân giết quá khứ. Thế nhưng Hắc Y Nhân là linh hồn thân thể, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đó là tiêu thất ở tại trước mặt hai người, nhượng Tần Không sứt mẻ công kích trực tiếp thất bại. Hừ, cư nhiên nhượng hắn trốn thoát. Tần Vô Ảnh nhìn rất không cam lòng. Yên tâm, hắn trốn không thoát, hắn bây giờ là linh hồn chi khu, sống không được bao lâu thời gian, nhất định phải hoa nhất phó thể xác gửi lại mới có thể sống sót. Dĩ tu vi của hắn, chỉ có 6 sao cảnh giới thân thể tài năng dung nạp linh hồn của hắn, cái khác chưa từng dùng. Giang Nghiệm Thị ở đây ngoại trừ chúng ta ở ngoài, không có 6 sao cảnh giới trở lên sửa chứ, hắn nhất định sẽ lai đánh lén chúng ta chờ hắn tới cửa là được rồi. Tần Không sứt mẻ nhìn Tần Vô Ảnh nói. Không, không chỉ là có chúng ta ngươi đã quên vừa bà, nửa đường ngăn cản chúng ta hai người kia sao? Tần Vô Ảnh nhìn Tần Không sứt mẻ nói. Tần Không sứt mẻ vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ vốn có tảo liền thấy Tần Ngày đưa tin ngọc giản, có thể rất nhanh chạy tới, thế nhưng trên đường, nhưng là bị hai người cùng bọn họ không sai biệt lắm tu vi nhân cản lại, cùng bọn họ đại chiến một hồi, cuối hai người kia chạy mất, cũng không biết là thân phận gì, Tần Không sứt mẻ hai người vội vã tới cứu Tần Thiên, cũng không có kế tục truy. Nói như vậy, chúng ta phải mau chóng tìm được người kia mới được, bằng không chờ hắn tìm được rồi mới thể xác, chúng ta sẽ rất khó đối phó rồi. Tần Không sứt mẻ nhìn Tần Vô Ảnh nói. Không sai, chúng ta lập tức đi tìm, hắn bây giờ là linh hồn thân thể, nhất định sẽ chọn một chỗ cực âm chỗ trốn chứ, miễn cho tổn hao quá lớn, tìm cơ hội đoạt nhà, chúng ta lập tức đi tìm cực âm nơi, tất nhiên có thể tìm tới hắn. Nói đến đây, hai người người già lập tức biên nhượng Mị Ảnh đi về trước, hai người còn lại là đi trước Hoa Hắc Y Nhân. Mị Ảnh lo lắng Tần Ngày thương thế, lập tức liền nhanh chóng hướng phía nhà phương hướng bay đi, nàng nhưng không biết, lúc này, ở sau lưng nàng cách đó không xa. Một cái bóng đang nhanh chóng một theo nàng. Nhẫn bên trong không gian, Tần Thiên chính nằm trên mặt đất, Ngọc Như Ý lần thứ hai bay ra, không ngừng cấp Tần Thiên trị liệu linh hồn thương thế. Hai bên trái phải, Liễu Như Thích, Thiên Sông còn có Tây Đảo Hợp Nóng này nhìn Tần Thiên, Liễu Như Thích thấy Tần Thiên thụ thương lúc sao, lập tức đó là khứ gió mát chấn lý mặt đem hai nữ một gọi trở về. Có Thiên Sông cái này thất tinh cao thủ ở chỗ này, Liễu Như Thích tương đối yên tâm một điểm. Ba ba tạp, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ thương nặng như vậy à? Thiên Sông nhìn ba ba tạp hỏi. Ba ba tạp liền đem vừa chiến đấu sự tình cân Thiên Sông ba người nói một lần. Ba người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, ngực âm thầm may mắn. Hoàn hảo Tần gia hai người người già đúng lúc chạy tới. Nếu không, các nàng đời này đều không thấy được Tần Ngày. Bất hảo, Mị Ảnh có phiền toái. Ba ba tạp đột nhiên nói. Phiền phức, phiền toái gì? Thiên Sông lập tức hỏi. Cái kia đào tẩu linh hồn chi khu đi theo Thiên Sông phía sau, muốn tùy thời đoạt nhà thân thể của hắn. Ba ba tạp nói. Cái gì? Tam nữ nhất thời kinh ngạc kêu lớn lên. Vậy làm sao bây giờ a? Liễu Như Thích lập tức hỏi. Không có biện pháp, chủ nhân không có tỉnh lại, ta vô pháp tống các ngươi ra đi cứu viện, chỉ có chủ nhân tỉnh lại, các ngươi tài năng đi ra ngoài giúp nàng. Ba ba tạp nói. Lúc này, bên ngoài, Mị Ảnh Rất Lâm khoảng không mà bay, rất nhanh đó là về tới ở bên trong quán rượu, không chút nào phát hiện, ở sau lưng nàng cách đó không xa, có một đạo hắc ảnh vẫn theo nàng. Cái này đạo bóng đen đó là người áo đen kia, hắn cũng không có đào tẩu, mà là ngay tại chỗ đó giấu đi, chờ cầm nhà hai người già rời đi lúc, liền lặng lẽ bay ra, dự định đoạt nhà rơi Mị Ảnh. Bởi vì trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thể bảo trì cả đêm bất diệt, đến rồi ngày mai, hắn sẽ cũng tới việc suy yếu, cuối chết. Hắn tuy rằng luyện liền linh hồn xuất khiếu kỹ năng, thế nhưng chỉ là da lông mà thôi, không có khả năng tại ngoại ngây ngô thời gian quá lâu, nếu không sẽ chết. Bản trước khi tới là chuẩn bị đoạt nhà Tần ngày thể xác, không nghĩ tới Tần gia hai người già đột nhiên tới, phá hủy hắn mưu kế, còn kém điểm giết chết hắn. Hừ, giết ta, xem ta đoạt nhà Liễu Chi sau giết thế nào các ngươi. Hắc y nhân âm thầm cười nhạt, cả người nhanh chóng hướng phía Mị Ảnh trong phòng của mặt đi. Lúc này, Mị Ảnh trong phòng của mặt, Mị Ảnh chính ngồi ở trên giường, nhìn ngón tay thượng nhẫn, thân thủ xoa xoa ngươi, trên mặt hơi lộ ra lo lắng thần sắc. Người kia vì sao luôn hội thụ thương nặng như vậy hại a? Mị Ảnh nhìn nhẫn lầu bầu nói, giọng nói nghe rất là lo lắng Tần ngày hình dạng, đúng là cái dạng này. Mị Ảnh phát hiện mình bất chi bất giác cư nhiên một như vậy đáng ghét Tần Thiên, cũng không biết là nguyên nhân gì, có thể là Tần Thiên đã cứu nàng mấy lần nguyên nhân đi. Mị Ảnh từ từ phát hiện Tần Thiên một như vậy đáng ghét, vừa nhìn thấy Tần Thiên thụ thương, ngực liền lo lắng. Thật đáng ghét, ta tại sao muốn lo lắng người kia a? Mị Ảnh lầu bầu nói. Kiệt kiệt, ngươi rất nhanh thì sẽ không lo lắng. Mạnh, Mị Ảnh vừa mới dứt lời, hắc y nhân liền xuất hiện ở Mị Ảnh trong phòng của mặt, sợ đến Mị Ảnh lập tức liền từ trên giường đứng lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mị Ảnh nhìn hắc y nhân, trong nháy mắt đem cả người năng lượng tăng lên tới đỉnh. Kiệt kiệt, bởi vì ta muốn thân thể của ngươi. Hắc y nhân nhìn Mị Ảnh, âm tiếu, hướng phía Mị Ảnh đánh móc sau gáy. Lục canh bạo phát, ngày mai kế tục, cầu vé tháng chi trì. Chương 1057 lưu manh. 1057 lưu manh. Một tiếng nổ vang, Mị Ảnh cả người trực tiếp đó là đánh bể tửu điếm cửa sổ, hướng phía bên ngoài bay đi, bởi vì nàng biết mình điều không phải hắc y đối thủ của người. Liên Tần Thiên mạnh mẽ như vậy đều thiếu chút nữa bị hắc y nhân cấp giết chết, Mị Ảnh liền chớ đừng nói chi là, chỉ có trốn chạy phân. Kiệt kiệt, ngươi chạy sao? Hắc y nhân ở phía sau âm lãnh cười lớn, hướng phía Mị Ảnh đuổi kịp đi, tốc độ của hắn sắp tới cực hạn, căn bản cũng không phải là Mị Ảnh có khả năng đối kháng. Trong nháy mắt, hắc y nhân liền là xuất hiện ở Mị Ảnh trước mặt của, ngăn cản Mị Ảnh lối đi. Tiểu mỹ nữ, đừng chạy, thật tốt khi ta thể xác đi. Hắc y nhân nhìn Mị Ảnh đắc ý nói. Hừ, ta chính là tự bạo, cũng sẽ không đem người đưa cho ngươi. Mị Ảnh nhìn hắc y nhân lạnh lùng nói, nói mạnh đó là nhanh chóng đem mình đan điền cấp bành trướng lên, chuẩn bị tự bạo, cả người trên người bạo phát ra năng lượng cường đại khí tức. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi mơ tưởng. Hắc y nhân nhìn Mị Ảnh cư nhiên thực sự muốn tự bạo, nhất thời khẩn trương, lập tức đó là nhanh chóng hướng phía Mị Ảnh đánh móc sau gáy. Nếu như Mị Ảnh tự bạo, hắn đã có thể tìm không được thể xác gửi lại, rất nhanh thì hội hồn phi phách tán, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hưu. Hắc y nhân trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Mị Ảnh trước mặt của, khéo tay liền hướng phía Mị Ảnh ót xoa bóp quá khứ, động thủ diệt sát Mị Ảnh linh hồn, sau đó đoạt nhà thể xác. Đây hết thảy tốc độ nhanh nguy, Mị Ảnh liên tự bạo cũng không kịp, liền cảm giác được một cổ cường đại linh hồn lực xâm lấn đến, rồi trong đầu của mình bên trong, nhất thời một trận đau nhức, Mị Ảnh vội vàng thả ra linh hồn của chính mình lực người chống cự. Hừ, kém như vậy linh hồn còn muốn chống lại ta, vô dụng, đi tìm chết đi. Hắc y nhân hét lớn một tiếng, mạnh gia tăng linh hồn công kích, chuẩn bị giết chết Mị Ảnh linh hồn. Giống. Vừa lúc đó, đột nhiên, Mị Ảnh trên tay của, một đạo màu máu đỏ năng lượng bộc phát ra, trong nháy mắt biến ảo trở thành vừa huyết sắc linh hồn cự long, chuẩn xác vô cùng đó là đánh vào hắc y nhân ngực chỗ. A, một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thê thảm từ hắc y nhân tận cùng bên trong phát ra, dường như lệ quỷ như nhau, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Ầm, to lớn tiếng nổ vang lên, hắc y nhân lọt vào nghiêm trọng ngạ bị thương, trong nháy mắt linh hồn đó là bị nổ tứ năm phần nứt ra, bể ra. Thế nhưng rất nhanh lại hợp lên, nhanh chóng chạy trốn. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên xuất hiện ở trên bầu trời, Một tiếng gầm lên, trong nháy mắt một con màu máu đỏ bàn tay to, từ tần ngày cái chán ngay chính giữa bay ra, trực tiếp đó là bắt lại đào tẩu hắc y nhân, đưa hắn bắt nhiều, đưa đến Tần Thiên trước mặt của. Hừ, còn muốn bỏ ngươi? Tần Thiên nhìn hắc y nhân cười lạnh nói. Tại sao là ngươi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền khôi phục? Hắc y nhân nhìn Tần Thiên, khuôn mặt bất khả tư nghị, rất là kinh khủng, hắn còn tưởng rằng là khác cao thủ ra tay giết hắn, sở dĩ nhanh chóng đào tẩu, không nghĩ tới lại là bị hắn bị thương nặng Tần Thiên. Muốn giết chết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta tống ngươi đi luân hồi đi. Tần Thiên nói, màu máu đỏ linh hồn tay mạnh dùng một lát lực, nhất thời hắc y nhân liền kêu lớn lên. Không nên, không nên. Hắc y nhân hoảng sợ kêu to, vốn có Tần Thiên cây bản liền không phải là đối thủ của hắn, hoàn toàn là bị giết Tần Ngày. Thế nhưng hắn bị Tần Không sứt mẻ hai người bị thương nặng, lại không hề phòng bị Tần Thiên đánh lén một chút, cả người đã bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, mặc dù là Tần Thiên không giết hắn, hắn cũng sẽ rất nhanh chết đi. Không nên, ngươi chính là Khiếu Nhã Miệt Điệp, cũng muốn chết. Tần Thiên nói xong lập tức đó là điều khiển linh hồn tay, một tay lấy hắc y nhân cấp bóp nát, hôi phi yên diệt. Phốc, hắc y nhân vừa chết, Tần Thiên nhất thời đó là một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, hắn vừa đánh lén thời gian dùng cường đại nhất chiêu, dẫn đến linh hồn lực tổn hao quá độ, lại mạnh mẽ chống giết chết hắc y nhân, lúc này cũng nữa không chịu nổi, cả người đều không bay nổi tới, lập tức liền hướng phía dưới ngã xuống. Tần Thiên, mị ảnh thấy Tần Thiên đi xuống, vội vàng đó là bay qua, một tay lấy Tần Thiên cấp tiếp nhận, mang theo Tần Thiên nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Mị ảnh sắc mặt của cũng không được khá lắm, hắn vừa linh hồn bị thương, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, cảm giác có chút không chịu nổi. Mị ảnh vội vàng gần đây tìm ra lữ quán, mở một phòng, mang theo Tần Thiên đi vào, đem Tần Thiên đặt lên giường, sau đó cả người không khống chế được ngã gục liền, chết ngất ở tại trên giường. Hai người đều lăn lộn đến ở tại trên giường. Lúc này, Tần Thiên đan điền bên trong cây ngọc như ý lần thứ hai bay ra, huyền phụ ở tại hai người bầu trời, phát sinh bạch sắc quang mang, đem hai người bao phủ ở tại cùng nhau, từ từ chữa trị hai người bị thương linh hồn. Ngày thứ hai, dạ, Tần Thiên tỉnh lại, cảm giác có vật gì vậy mềm đặt ở trên người của mình, đồng thời một nữ nhân đặc hữu hương vị chui vào trong lỗ mũi, chọc cho nội tâm hắn một trận sao động. Tần Thiên mở mắt ra, cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, bởi vì hắn mặt của đều bị đè lại. Tần Thiên lập tức đó là thân thủ đem áp ở trên mặt gì đó đẩy ra. Thật là mềm a. Trong mơ mơ màng màng, Tần Thiên lầu bầu nói, cảm giác hai tay thôi ở tại cây bông thượng như nhau, rất là thoải mái, hoàn nhiệt hồ hồ, không có đó là ngắt hai cái, xúc cảm đặc biệt hảo, Tần Thiên lập tức đó là mở mắt ra nhìn một chút. Vừa nhìn, cả người đều choáng váng, chính cư nhiên hai tay cầm lấy mị ảnh cái này mặt lạnh nàng đại mềm mại, thảo nào như thế mềm, lớn như vậy, một tay đều không lấn át được. Dạ, đừng nhúc nhích. Mị ảnh lúc này cũng đã tỉnh lại, cảm giác bộ ngực của mình bị người cầm lấy, lập tức liền lầm bầm lầu bầu nói một câu. Nói xong câu này nhất thời liền phát hiện không được bình thường, chính từ trước đến nay đều là một người ngủ, tại sao có thể có nhân cầm lấy mình đại mềm mại a? Trong nháy mắt mị ảnh liền hướng phía dưới nhìn lại, thấy Tần Thiên phát lạnh nhìn mình, hai tay chính cầm lấy mình hai khỏa đại mềm mại, mà mình hai khỏa đại mềm mại hầu như đặt ở Tần Thiên trên mặt của, hai người mặt đối mặt đè nặng, tư thế cực kỳ tối. Mị ảnh đều choáng váng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lưu manh. Ba. Mị ảnh vẻ mặt đỏ bừng, kiều giận liền nâng tay lên, hướng phía Tần Ngày kiểm một cái tát hung hăng vọt tới, cả người nhanh chóng từ Tần Thiên trên người của bò dậy, vừa tức vừa thẹn thùng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên bị mị ảnh một tát này đánh cho cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn mị ảnh cả giận nói, từ người đàn bà tranh chua, ngươi đánh ta làm gì a? Đồ lưu manh, ngươi hoàn không biết xấu hổ thuyết, ngươi mặc ta không nên đánh ngươi sao? Mị ảnh giận dữ chỉ vào Tần Thiên, tức giận thẳng run. Kháo! Là vậy chính ngươi dùng hung đè nặng ta có được hay không a? Ta là không thở nổi muốn đẩy ra ngươi, thùy mo ngươi a. Từ người đàn bà tranh chua. Buồn cười, ngươi hoàn không thừa nhận, ta đánh chết ngươi. Mị ảnh nhìn Tần Thiên lại còn lớn lối như vậy, tức giận chết khiếp, lập tức một lần nữa hướng phía Tần Thiên đánh móc sau gáy, cưỡi ở Tần Ngày trên lưng, xoay tròn cái tát, hung hăng hướng phía Tần Thiên quạt tới. Chương 1058 vẫn mị ảnh 1058 vẫn mị ảnh. 3. A. Mị ảnh cái tát còn không có đánh tới Tần Ngày kiểm, mạnh cái mông của nàng cũng lọt vào Tần Thiên nặng nề một cái tát, đau đến nàng trực khiếu, sau một khắc còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người liền là bị Tần Thiên trực tiếp lật quá khứ, cả người đều bị Tần Thiên cấp đặt ở dưới thân, hai tay cõng Tần Thiên cấp đặt tại hai bên, vô pháp nhúc nhích. Từ người đàn bà tranh chua, rõ ràng là ngươi dùng hung áp ta. Hoàn dám đánh ta, có tin ta hay không quất ngươi a? Tần Thiên nhìn mị ảnh cả giận nói. Lưu manh, buông. Mị ảnh nhìn Tần Thiên giống giận, hai chân chặt chẽ kẹp lấy Tần Thiên phần eo, mãnh liệt dùng rằng, nhưng thì không cách nào giãy. Dạ. Đột nhiên, mị ảnh nhẹ nhàng nộp một thân, cả người một trận run, sắc mặt chợt đỏ lên, cũng đình chỉ giãy giụa. Tần Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì mị ảnh mang theo Tần Thiên eo của mãnh liệt dùng rằng, kết quả hai người nơi riêng tư kịch liệt đụng vào nhau, nhất ma sát, Tần Thiên hạ mặt lập tức liền là có phản ứng, hung hăng chìa vào mị ảnh nơi riêng tư. Mị ảnh lớn như vậy, nơi riêng tư đâu bị nam nhân vật kia đính quá a, nhất thời cả người không khống chế được run một cái, phát sinh một tiếng kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người đều định ở tại đâu, vẫn không nhúc nhích, Tần Thiên nhìn dưới thân mị ảnh, sắc mặt hồng hồng, cực kỳ đẹp, trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng thoạt nhìn cực kỳ mê hoặc. Sáng sớm thượng, bị mị ảnh gây xích mích bắt đi, nhìn còn dư lại mị ảnh, nghe mị ảnh trên người hàng loạt mùi thơm của nữ nhân vị, Tần Thiên nhất thời có chút không khống chế nổi, cúi đầu, từ từ hướng phía mị ảnh hôn tới. Mị ảnh nhìn vẫn tới được Tần Thiên, tim đập mạnh nhanh hơn, từ từ hai mắt nhắm nghiền. Miệng của hai người thần mắt thấy sẽ tiếp xúc ở tại cùng nhau. Không nên. Đột nhiên, mị ảnh mạnh mở mắt ra, một bà tránh thoát Tần Ngày tay, quay Tần Ngày kiểm một cái tát đánh tới. Hai chân nhanh chóng ra đi Tần Ngày thắt lưng, cố sức đẩy, trực tiếp đem Tần Thiên cấp đẩy ra, cả người nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng phía WC đi, mạnh tỏa thượng, cửa nhà cầu, cả người kháo ở trên cửa mặt, miệng to thở dốc, trái tim hầu như sắp nhảy ra ngoài. Mới vừa tràng cảnh không ngừng di động hiện tại mị ảnh trong đầu, hai người hầu như liên tiếp vẫn liễu, mị ảnh một khắc cuối cùng bản năng đó là quạt Tần Thiên một cái tát, nhanh chóng trốn thoát, cái này một loạt động tác chính cô ta đều không nghĩ tới. Vù vù, mị ảnh cố gắng hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, không đỏ mặt, không tim đập. Bên ngoài, Tần Thiên buồn bực ngồi ở trên giường, sáng sớm thượng bị mị ảnh nâng lên, còn bị quạt hai cái tát, ngực còn có như vậy một chút xấu hổ, muốn hỏi mị ảnh cư nhiên không có vấn đến. Đang nghĩ ngợi, Tần Ngày điện thoại di động vang lên đứng lên, Tần Thiên cầm lên vừa nhìn, là vậy người điên đánh tới, lập tức liền nhận. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Điện thoại bên kia, người điên nóng nảy hỏi. Không có việc gì, làm sao vậy, gấp gáp như vậy? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Kháo, làm ta sợ muốn chết, không có việc gì là tốt rồi. Họ Mộ Dung Hiền ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta nói phòng của ngươi nổ tung. Ngươi chẳng biết đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Không có việc gì là tốt rồi, ta lập tức thông chi bọn họ không cần khẩn trương. Người điên ở điện thoại bên kia nói xong liền treo. Tần Thiên nhìn một chút điện thoại di động, lại có hơn 100 một điện thoại chưa nhận. Có họ Mộ Dung Hiền, Dư Kiều, cha mình chờ, nhất đống lớn, Tần Thiên vội vàng đám điện thoại đánh tới nói cho bọn hắn biết chính không có việc gì, không cần lo lắng. Kháo, phòng của ta làm sao sẽ nổ à, đây không phải là thật tốt sao? Tần Thiên nhìn gian phòng buồn bực nói xong liền phát hiện không đúng, mình không phải là ở tạc mỗi ngày đều giúp tử điếm à, ở đây không biết là địa phương nào à. Còn có, chính cư nhiên và mị ảnh ngủ ở cùng nhau, đây là có chuyện gì à? Tần Thiên lập tức đó là nhanh chóng hồi tưởng lại, nhớ tới ngày hôm qua chính từ nhẫn bên trong không gian đi ra cứu mị ảnh, sau đó sẽ không biết thế nào đã hôn mê, xem ra là chính hôn mê, sau đó mị ảnh liền dẫn chính tới nơi này. Gian phòng bạo tạc, đoán chừng là mị ảnh bị hắc y nhân tập kích. Đang nghĩ ngợi, mị ảnh từ trong WC mặt đi ra, đã khôi phục bộ dáng lúc trước, gương mặt băng lãnh. Đi thôi, điều tra một chút nhìn có còn hay không âm dương thần giáo nhân ở tại chỗ này. Mị ảnh nhìn Tần Thiên lạnh như băng nói. Lập tức xoay người hướng phía bên ngoài đi, Tần Thiên cũng chặt đi theo ra. Bởi vì tạc buổi tối sự tình còn có chuyện ban ngày, toàn bộ Giang Miệng thị đều đưa tới sóng to gió lớn, toàn thành nhân dân lòng người bàng hoàng, đều không dám tùy ý ra cửa. Giang Miệng thị cảnh sát đều choáng váng, toàn bộ mộ viên biến thành một cái hố to, chẳng biết đi đâu, hình như bị người oạt đi như nhau, đám không biết giải quyết như thế nào hỏi đề này. Tần Thiên hòa mị ảnh còn có cầm nhà hai người già. Ở Giang Miệng thị điều tra một ngày đêm, một phát hiện nữa âm dương thần giáo nhân, mị ảnh liền rời đi, mặt trên có nhiệm vụ phái cho hắn, Tần gia hai người già còn lại là giữ lại, bởi vì phạ âm dương thần giáo nhân lần thứ hai đi ra, tạm thời còn là đóng tại bên này tương đối khá. Đồng thời toàn bộ tu luyện giới lần thứ hai sưu tầm âm dương thần giáo nhân, thế nhưng âm dương thần giáo nhân dường như lần trước như nhau, lại biến mất vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu, hạo hạo đáng đáng đại tảo đáng nhất vô sở hoạch. Tần Thiên bởi vì phải băng liễu như thích báo thù, sở dĩ vẫn như cũ ở lại Giang Miệng thị, không có rời đi, kế tục những bách hoa tông người của tìm kiếm săn ma hạ lạc. Được rồi, ta không sao, các ngươi có thể đi trở về đâu chơi. Tần Thiên nhìn Thiên Sông Cân Tây Đảo Hợp hai người nói. Dạ, các ngươi cẩn thận một chút, có việc lập tức tìm chúng ta. Thiên Sông nhìn Tần Thiên đạo, lập tức Thiên Sông liền Cân Tây Đảo Hợp ly khai đỉnh núi, Tiến nhập gió mắt chấn, Tần Thiên Hòa Liễu Như Thích còn lại là ly khai nhẫn, về tới tử điếm trong phòng của mặt. Đi thôi, ngày hôm qua chúng ta không có đi thành mua sắm, ngày hôm nay bù lại. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói, lập tức hai người liền rời đi tử điếm, trực tiếp bộ hành hướng phía trung tâm chợ trung tâm thương mại bên kia đi. Suốt cả ngày, Tần Thiên liền cùng Liễu Như Thích đi dạo phố mua sắm, sống phóng túng, hảo không vui. Trạng vạng tối thời gian, Tần Thiên nhận được Lương Văn Nói điện thoại của. Bên trong điện thoại Lương Văn Nói rất là kích động cảm tạ Tần Thiên, nếu như điều không phải Tần Thiên hỗ trợ, hắn liền xui xẻo, hoàn hảo Tần Thiên xuất thủ, có thể dùng chuyện lần này tính nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Kết quả Lương Văn Nói trực tiếp đó là bị thượng cấp biểu dương, cho là hắn lãnh đạo có cách, rất tốt khống chế được phần tử kinh khủng phá hư hành động, bảo đảm sinh mệnh tài sản của nhân dân, nếu không Lương Văn Nói vừa lên chức, phòng trừng chuyện lần này lại có thể nhượng hắn lên chức. Tối hậu Lương Văn Nói mời Tần Thiên quay về Quang Châu thị thời gian khứ nhà hắn làm khách, Tần Thiên đáp ứng, hắn cũng chuẩn bị trông thấy Lương Như Khói, nhà đầu này cũng không biết suy nghĩ kỹ tố nữ nhân của hắn không có. Hai canh, kế tục viết, trạng vạng canh, cầu vé tháng. Chương 1059 họ Mộ Dung Hiền gặp chuyện không may. 1059 họ Mộ Dung Hiền gặp chuyện không may. Hai người trở lại tử điếm, đã là 10 giờ tối sinh ra, tắm rửa xong, Tần Thiên Hòa Liễu Như Thích ở trên thuyền phiên Vân Phúc Vũ một trận, chuẩn bị ngủ, kết quả tiếng đập cửa cũng vang lên. Thùy A, Tần Thiên có chút khó chịu nói. Thân thủ kéo cửa ra, thấy hai người Thiên Bang tiểu đệ đứng ở cửa, rất là chứ bộ dáng gấp gáp. Bất hảo Thiên ca, Hiền ca bị người chém, trọng thương, khoái muốn chết, người điên ca nhượng chúng ta tới tìm ngươi, nói ngươi có thể cứu Hiền ca. Hai người Thiên Bang tiểu đệ nhìn Tần Thiên nóng nảy nói. Cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nơi nào, mang ta đi nhìn. Tần Thiên không nghĩ tới họ Mộ Dung Hiền cư nhiên bị người chém. Thiên ca ngươi đi theo ta. Một tiểu đệ nói, Tần Thiên Hòa Liễu Như Thích nói một tiếng, lập tức liền đi theo cái này tiểu đệ đi. Ngoại trừ tử điếm, lên xe, tiểu đệ thật nhanh lái xe hướng phía họ Mộ Dung Hiền địa phương sở tại đi. Không bao lâu, liền đi tới một chỗ tư nhân chứng trong sở mặt, cái này phòng khám bệnh chính là Thiên Bang mở, chuyên môn trị liệu Thiên Bang bị thương tiểu đệ, bởi vì đánh nhau ẩu đả tiểu đệ cũng không dám tống đi bệnh viện, phạ bị cảnh sát tìm tới môn, vậy thì phiền toái. Đang ở bên trong, Thiên Bảng định ngạ tiểu đệ dừng xe xong, mang theo Tần Thiên nhanh chóng ngạ hướng phía phòng khám bệnh mặt đi, cửa thủ vệ mấy người tiểu đệ thấy Tần Thiên chờ người đến, lập tức đó là mở rộng cửa. Tần Thiên đi vào bên trong, liền nghe thấy được đặc hơn mùi máu tươi và nước thuốc vị, Thiên Bang tiểu đệ mang theo Tần Thiên đi tới phòng khám bệnh mặt trong phòng giải phẫu mặt. Đi vào, Tần Thiên liền thấy thẳng ở bên trong họ Mộ Dung Hiền, cả người là vậy máu, thẳng ở thủ thuật trên giường mặt, mấy người bác sĩ đang ở nơi đó nóng nảy cứu trị chứ, thế nhưng hiển nhiên không hiệu quả gì. Bỏ đi, ta đến xem. Tần Thiên nhìn mấy cái này thầy thuốc nói, nhanh chóng đi tới, kiểm tra họ Mộ Dung Hiền tình huống thân thể. Nhất kiểm tra, Tần Thiên nhất thời thở dài một hơi, họ Mộ Dung Hiền món bao tử bị thọc một đao, đại thối và trên lưng cũng bị nhìn kỳ đao, không chút máu rất nghiêm trọng, sinh mệnh lực cực thấp, thế nhưng còn sống. Như vậy cũng tốt bạn, chỉ cần không có trái tim đã bị nghiêm trọng tổn hại, Tần Thiên đô năng cứu về rồi. Khoái, các ngươi cho hắn chuyển máu, ta phải cứu hắn. Tần Thiên nhìn mấy người thầy thuốc nói, mấy người bác sĩ đều sửng sốt, không biết Tần Thiên là thân phận gì, thế nào tiến đến thưởng bọn họ bệnh nhân a. Khoái, nghe theo, phát cái gì ngây ngô a, đây là Thiên ca. Một Thiên Bang tiểu đệ lập tức hướng về phía những thầy thuốc này quát dẹp đường. Những thầy thuốc kia nhất thời phục hồi tinh thần lại, lại là Thiên ca, vừa một nhìn kỹ, hoàn không nhìn ra, hiện tại vừa nhìn, thật đúng là tỉ mỉ xác thực, bất quá Thiên ca điều không phải chỉ biết sát nhân sao, lúc nào cũng sẽ cứu người a. Bọn họ làm chuyên nghiệp bác sĩ đều không có biện pháp, Thiên ca có biện pháp nào a? Tuy rằng ngực nghĩ như vậy, thế nhưng đám còn là lập tức hành động, miễn cho làm trễ nãi cứu trị, chọc giận Thiên ca thì phiền toái. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài, đóng cửa lại, không có mệnh lệnh của ta, Thùy cũng không cho tiến đến, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn bác sĩ cấp họ Mộ Dung Hiền truyền máu hoàn tất, lập tức liền phân phó nói. Đám lập tức gật đầu đáp ứng, lập tức toàn bộ đi ra ngoài, tương môn khóa lại. Tần Thiên nhìn bọn họ khóa cửa lại, lập tức đó là thôi động năng lượng, che ở họ Mộ Dung Hiền lòng của mạch, lập tức liền thân thủ lấy ra hai khỏa tử la quả, nhanh chóng luyện hóa trở thành nước, đưa vào họ Mộ Dung Hiền trong miệng, tiến nhập trong thân thể của hắn mặt. Ngay sau đó Tần Thiên liền thôi động năng lượng của mình, từ từ tiến nhập họ Mộ Dung Hiền ở trong thân thể, đem bên trong tử la quả năng lượng đi qua tĩnh mạch huyết quang thâu đưa đến họ Mộ Dung Hiền bị thương nội tạng bên trong, bắt đầu lợi dụng tử la quả bên trong phong phú thiên địa linh khí chữa trị. Họ Mộ Dung Hiền bị thương nội tạng, thiên địa linh khí đối với vết thương khôi phục cực kỳ hữu hiệu, còn có thể xúc tiến vết thương lần thứ hai sinh trưởng. Đây cũng là vì sao chỉ cần nhân còn chưa chết, Tần Thiên có thể cứu sống nguyên nhân, bởi vì Tần Thiên tương đương với một lần nữa chế tạo một khí quan như nhau, hoàn toàn là mới, đối phương muốn chết cũng không xong. Qua nửa giờ, họ Mộ Dung Hiền trên bụng mặt vết thương hoàn toàn khép lại, vết thương đều biến mất, hoàn toàn một có bất kỳ dấu vết, hình như không có việc gì như nhau. Họ Mộ Dung Hiền sinh mệnh lực rõ ràng tăng trưởng đứng lên. Ngay sau đó, Tần Thiên khai thủy trị liệu họ Mộ Dung Hiền trên người kỳ vết thương của hắn, cái khác đều là bị thương ngoài da, tuy rằng rất nghiêm trọng, thế nhưng trị liệu cũng không phiền phức. Tần bệnh đậu mùa hơn một giờ thời gian, liền đem họ Mộ Dung Hiền thương thế toàn bộ chữa trị xong, ngoại trừ y phục tiên huyết ở ngoài, hoàn toàn nhìn không ra họ Mộ Dung Hiền cả người bị thương. Đồng thời Tần Thiên hoàn thuận lợi bang trợ họ Mộ Dung Hiền cải tạo một chút thân thể hắn, nhượng cả người hắn càng thêm cường đại, tốc độ phản ứng nhanh hơn, như vậy sau đó sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Chỉ cần hắn sau đó biểu hiện trung tâm, như vậy Tần Thiên sẽ gặp những người điên bọn họ truyền thụ hắn tu luyện công pháp. Tỉnh lại đi. Tần Thiên thân thủ vỗ vỗ họ Mộ Dung Hiền mặt của. Họ Mộ Dung Hiền đã không có việc gì. Tần Thiên chuẩn bị đánh thức hắn, hỏi một chút là ai đã hạ thủ, dẫn hắn khứ báo thù, lại dám động người dưới tay mình, không muốn sống nữa. Ừ. Họ Mộ Dung Hiền phát sinh từng tiếng hưởng, lập tức tỉnh lại, mở mắt ra thấy được trước mặt Tần Thiên, lập tức đó là nhanh chóng từ giải phẫu trên giường mặt ngồi dậy. Thiên ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đây là địa phương nào? Họ Mộ Dung Hiền nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, quan sát một chút bốn phía, phát hiện ở đây lại là Thiên bang thủ hạ chính là phòng khám bệnh. Họ Mộ Dung Hiền nhất thời văng lên, chính đi vào và người khác đàm phán, kết quả bị đối phương cấp phục kích, sau đó liền đã hôn mê. Ngươi bị thương, bất quá bây giờ không sao, nói cho ta biết là ai chém của ngươi, chúng ta báo thù khứ. Tần Thiên nhìn họ Mộ Dung Hiền nhàn nhạt vẫn. Không sao. Họ Mộ Dung Hiền vội vàng kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện thực sự một điểm vết thương cũng không có. Đây là có chuyện gì, chính thế nhưng nhớ kỹ mình bị người thọc một đao tử a, trên người cũng nhìn vài đao a, đều nhanh muốn chết a, thế nào hiện tại một điểm vết thương cũng không có. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ mình đã chết sao, tại địa ngục sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có khả năng, chính đã chết làm sao có thể thấy Thiên ca a. Thiên ca không có khả năng cũng trùng hợp như vậy đã chết đi, có thể là nằm mơ. Họ Mộ Dung Hiền, lập tức đó là hung hăng kháp bắp đùi của mình, nhìn có phải là nằm mơ hay không? Không cần kháp, điều không phải nằm mơ, ngươi không có việc gì, ta chữa trị xong thương thế của ngươi, về phần tốt như vậy, ngươi liền không cần phải để ý đến, nói cho ta biết, thùy thương ngươi. Tần Thiên nhìn họ Mộ Dung Hiền vẻ mặt kinh ngạc hình dạng, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Họ Mộ Dung Hiền phát hiện mình chân sao không có việc gì, nhất thời yên lòng. Lập tức trên mặt hiện lên một nồng nặc tức giận. Là vậy Vương Lục làm, tên khốn kiếp kia gạt ta là muốn quy hàng chúng ta Thiên bang, gọi ta tới đàm điều kiện, kết quả không nghĩ tới hàng cư nhiên tìm người âm ta. Họ Mộ Dung Hiền cực kỳ tức giận nói. Hảo, chúng ta đây hay giết chết hắn. Tần Thiên nhìn họ Mộ Dung Hiền nói, lập tức xoay người hướng phía bên ngoài đi, họ Mộ Dung Hiền lập tức đuổi kịp. Vừa ra khứ, một Thiên bang tiểu đệ liền tiến lên đón, nhìn Tần Thiên nóng nảy nói, không xong, Thiên ca. Vương Lục dẫn người thưởng chúng ta chàng tử à? Cái này tiểu đệ nói xong, đột nhiên phát hiện Tần Thiên phía sau hoàn hảo không hao tổn họ Mộ Dung Hiền, nhất thời sợ choáng váng. Chương 1060 báo thù 1060 báo thù. Ta không sao, không cần kinh ngạc, Vương Lục lại dám dẫn người đối với chúng ta Thiên bang động thủ, đơn giản là không biết sống chết, lập tức cho ta khiếu tề nhân, giết quá khứ. Họ Mộ Dung Hiền nhìn cái này tiểu đệ nói. Là vậy, cái này tiểu đệ lập tức gật đầu. Lập tức liền đi xuống, Tần Thiên hai người cũng hướng phía bên ngoài đi, lái xe, trực tiếp thay đổi hướng phía gặp chuyện không may địa phương đi. Gặp chuyện không may ngạ địa phương ở Giang Niệm Thị Tây khu bên kia, Tây khu hầu như có bát điều chứ danh quán ba nhai, toàn bộ Giang Niệm Thị liền đem tập trung nhất địa phương đó là ở đây, vô luận đẳng cấp cao thấp, hình thức làm sao, ở đây cái gì cần có đều có chừng hơn 500 gia tất cả lớn nhỏ quán ba tọa lạc tại cái chỗ này. Ở đây tất cả rượu đều là Thiên bang cung ứng. Đồng thời Thiên bang ở chỗ này cũng có hơn 10 gia cao cấp quán bar, mỗi ngày lợi nhuận chí ít hơn 1.000 vạn, chiêm Thiên bang ở Giang Niệm Thị tổng thu nhập 1/3. Lúc này, Tây khu quán bar nhai bên này, hoàn toàn đã không có ngày xưa phồn vinh cảnh tượng, mà là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đà tạp sát nhân, số lớn cuồn cuộn cầm. Trong tay khảm đao ống nước kẻ tập kích Thiên bang khán chàng tiểu đệ, không ít tiểu đệ bị giết chết ở tại đầu đường trên, cảnh sát cũng không có đứng ra. Những thứ này đều là Vương Lục dẫn người làm. Cảnh sát bên kia đã sớm đà hảo quan hệ, chờ sự tình sau khi xong, trở ra. Đại ca, họ Mộ Dung Hiền cái tên kia đoán chừng là sống không được, đêm nay bắt Tây khu ở đây, sau đó Giang Miệng Thị chính là của chúng ta thiên hạ. Đầu đường thượng, một giang hồ tên, cầm trong tay khảm đao, nhìn một mang theo to kim dây chuyền đầu bóng lưỡng đại hán nói, tên đầu chọc này đại hán đó là Vương Sáu, cả người đều là hình xăm, hình như vượt ngục vai nam chính như nhau, vẫn văn đến rồi trên cổ, nhìn qua rất là dọa người. Ha ha ha, họ Mộ Dung Hiền, Thiên Bang, hừ. Chó má, ở Quang Châu thị các ngươi là lão đại, thế nhưng ở chỗ này, vua ta Lục mới là lão đại. Vương Lục cực kỳ đắc ý cười to nói. Dạ dạ dạ, lão đại ngươi mới là giang miệng thị đệ nhất lão đại, chờ chúng ta diệt ở đây, sau đó phát triển lớn mạnh, toàn bộ giang miệng thị, thậm chí toàn bộ G tỉnh, đều là vậy thiên hạ của chúng ta. Cái kia giang hồ nam Vương Lục thúc ngựa nói. Ha ha ha, ngươi cái này vỗ mông ngựa thật tốt, ta nghe rất thoải mái, chờ chuyện này xong, hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Vương Lục rất là hài lòng nhìn giang hồ nam. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Giang hồ nam hưng phấn nói, nước bọt đều nhanh phun ra ngoài. Đi, chém chết này vương bát đản. Vương Lực vung tay lên, mang theo khảm đao, dẫn một đám người, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Lúc này, Tần Thiên bên này. Họ Mộ Dung Hiền lái xe, đi theo phía sau hơn 10 lượng diện bao xa. Hạo hạo đãng đãng hướng phía tây khu quán ba nhai bên này mà đến. Nửa đường hắn đã nhận được tin tức. Tây khu hầu như đã không có, tổn thất trên trăm huynh đệ, tức giận họ Mộ Dung Hiền trực tiếp liền đem xe đương máy bay như nhau khai, chân ga đạp phải đầu cùng, rồi vậy hướng phía Tây khu đi. Không bao lâu, Thiên Bang một đám người liền hạo hạo đãng đãng đi tới Tây khu bên này, thật xa liền thấy được phía trước tranh đấu chẳng diện, Thiên Bang tiểu đệ bị Vương Lục người của đánh cho trích thẳng chạy trốn, họ Mộ Dung Hiền lập tức liền lái xe nhanh chóng hướng phía quán ba nhai bên trong khiến cho đi vào, chuẩn bị cho tốt, động thủ chém chết đám khốn kiếp kia. Họ Mộ Dung Hiền cầm trên xe bộ đàm nói, lập tức, sở hữu Thiên Bang tiểu đệ bỏ vào, xe nhanh chóng ngã ở ven đường ngừng lại, cửa xe mở ra, hơn 200 nhân từ trên xe đi xuống, thanh nhất sắc cầm trong tay khảm đao, nhanh chóng liền hướng phía trước Vương Lục người của giết quá khứ. Họ Mộ Dung Hiền xông lên phía trước nhất, tốc độ nhanh vô cùng, liên chính hắn đều hạ vừa nhảy, tốc độ của mình thế nào nhanh như vậy, sợ rằng bị bác ngươi đặc biệt còn nhanh. Đây đều là tần ngày công lao. Cho hắn cải tạo thân thể một cái, nhượng tốc độ của hắn trở nên phi khoái. Giết! Họ Mộ Dung Hiền quát to, phía sau hạo hạo đãng đãng hơn 200 nhân cùng nhau hét lớn, thanh thế ngập trời, vang vọng bầu trời đêm. Vương Lục người của đều rất phân tán, ở con đường này bên này chỉ có mười mấy nhân, thấy họ Mộ Dung Hiền mang theo nhiều người như vậy giết nhiều, nhất thời liền sợ hãi, xoay người chạy. Chết! Họ Mộ Dung Hiền rất nhanh liền vọt tới Vương Lục tiểu đệ bên trong đám người. Đại khảm đao trong tay hung hăng liền hướng phía người trước mặt chém xuống phía dưới. Hưu! A! Trong nháy mắt, nhất người đầu đã bị khán thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong. Họ Mộ Dung Hiền kế tục huy động trong tay thấy, nhanh chóng chém giết nhân. Thở phì phò hưu. Dao nhỏ chém vào trên thân người thanh âm của không ngừng nhớ tới. Hiến máu văng từ phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cực kỳ kinh khủng. Thiên Bang tiểu đệ rất nhanh vọt tới, trực tiếp liền đem cái này hơn 10 nhân toàn bộ khảm trở mình ở trên mặt đất. Trọng thương tử vong toàn bộ đều có một năng đứng trên mặt đất. Đi, qua bên kia. Hoa Vương Lục như vậy vương bát đản. Họ Mộ Dung Hiền hướng về phía sau lưng tiểu đệ hô, mang người hạo hạo đáng đáng hướng phía mặt khác một cái nhai vọt tới. Tần Thiên theo sát ở phía sau, nhìn thi thể trên đất, nhớ tới chính vừa mới bắt đầu sáng lập bang phái thời gian, cũng là cái dạng này, giết người vô số. Nhoáng lên, thời gian đều đi qua gần nửa năm, Thiên Bang từ lúc ban đầu một mười mấy người tiểu bang phái, trở thành hiện tại G tỉnh bang phái lớn nhất, Tần Thiên ngẫm lại, không khỏi có chút cảm khái đứng lên, lập tức nhanh chóng đi theo. Mặt khác một cái nhai đạo, Vương Lục bên này. Lúc này, bên này Thiên Bang khán chàng tiểu đệ toàn bộ đều bị khảm trở mình ở trên mặt đất, trọng thương tử vong toàn bộ đều có. Thế nhưng Vương Lục một chưa từng buông tha, trích phải sống, toàn bộ cũng gọi nhân bổ túc một đao, tuyệt không lưu hỏa khô lâu, cực kỳ tàn nhẫn. Lão đại không xong, Thiên Bang người của giết tới rồi. Lúc này, một tiểu đệ hoảng hoảng trương trương đã chạy tới, nhìn Vương Sáu đạo. Hoảng cái gì, đồ vô dụng, họ Mộ Dung Hiền đã chết, Thiên Bang không có gì nhân tài, giết qua lai thì như thế nào, lão tử sợ hắn a, chuẩn bị, diệt đám kia tôn tử. Vương Lục quát to, lập tức tất cả tiểu đệ nghiêm mà đợi trận. Vương Lục, bò tới đây cho lão tử. Họ Mộ Dung Hiền to thanh âm của vang lên, chính xuất ra yên, chuẩn bị trừ Vương Lục nghe mắt đều rớt xuống, sắc mặt đại biến, cho là mình nghe lầm. Họ Mộ Dung tài đức sáng suốt mình bị chính khảm trọng thương sắp chết, thế nào còn muốn khởi thanh âm của hắn a? Vương Lục lập tức liền xoay người nhìn sang, thấy họ Mộ Dung Hiền mang theo hơn 200 nhân từ đằng xa đi tới, đằng đằng sát khí, khí thế cực kỳ mạnh, Vương Lục sắc mặt của trong nháy mắt liền cả một chút trắng. Họ Mộ Dung Hiền mang người, ở vương hơn 60 thước địa phương ngừng lại, cầm khảm đao, chỉ vào Vương Lục quát dẹp đường, hừ. Vương Lục, không nghĩ tới đi, ta còn có thể sống được lai. Ngươi làm sao sống được? Vương Lục nhìn họ Mộ Dung Hiền, nhất thời có chút khẩn trương, nói đều nói lắp, có loại mèo thấy con chuột cảm giác. Bởi vì họ Mộ Dung Hiền thật lợi hại, gây áp lực cho hắn rất lớn, vừa nhìn thấy họ Mộ Dung Hiền trong lòng hắn liền thẳng run run, vốn có cho rằng đã giết chết họ Mộ Dung Hiền, không nghĩ tới họ Mộ Dung Hiền lại còn có thể sống được lai, thái nghịch thiên, không có thiên lý a. Chương 1061 giết ngươi một không chừa mảnh giáp, 1061 giết ngươi một không chừa mảnh giáp. Hừ, sống thế nào xuống tới, ngươi này liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết rằng, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi sẽ bị ta giết chết là được rồi. Họ Mộ Dung Hiền nhìn Vương Lục cười lạnh nói. Vương Lục nhìn họ Mộ Dung Hiền, lại sợ vừa giận. Hừ, họ Mộ Dung Hiền, ngươi cho là ngươi mang theo chọn người liền có thể giết ta sao, ngày hôm nay thủy chết ở chỗ này, còn chưa nhất định ni. Vương Lục nhìn họ Mộ Dung Hiền quát dẹp đường, tuy rằng ngực sợ, thế nhưng nhất định phải kiêu ngạo một điểm mới được, bằng không tiểu đệ của mình hội thấy thế nào chính ni. Không, chết nhất định là ngươi. Một nhàn nhạt thanh âm nam tử vang lên, tất cả mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra bên kia nhìn lại, Tần Thiên từ hai bên trái phải đi ra, nhìn Vương Lục chậm rãi nói. Ngươi là ai? Vương Lục nhìn Tần Thiên nhất thời mặt nhăn đã dậy chưa, có chút cảnh giác, bởi vì Tần Thiên cấp cảm giác của hắn xa xa nếu so với họ Mộ Dung Hiền muốn nguy hiểm đa, rất là thần bí và nguy hiểm. Tần Thiên cũng không trả lời Vương Lục nói, mà là nhìn Vương Lục tiểu đệ nói, các ngươi ở đây cộng lại không tới 150 nhân, chúng ta nơi này có hơn 200 nhân, các ngươi nếu như muốn chết, như vậy thì theo ta sao quyết nhất tử chiến, nếu như tưởng sống sót, như vậy ta có thể cho các ngươi thêm vào thiên bang, là trời bang hiệu lực, các ngươi lấy được thù lao tuyệt đối là các ngươi không có khả năng tưởng tượng, các vị, hảo hoàn suy tính một chút, nếu là đáp ứng. Liền đứng ở bên trái, không đáp ứng, liền đứng tại chỗ không cần động, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi nhưng phải thận trọng, bởi vì các ngươi gặp phải là vậy sống và chết cái này hai lựa chọn, thận trọng. Tần Thiên lời nói này vừa ra tới, nhất thời Vương Lục này tiểu đệ đều liền nghị luận, Vương Lục đều nhanh điên rồi, không nghĩ tới Tần Thiên như thế một phen nói, cư nhiên trực tiếp đó là dao động đã biết biên quân tâm, quá ghê tởm, tiếp tục như vậy, bọn họ đánh như thế nào a? Đại gia không nên tin, Giang Niệm Thị là vậy địa bàn của chúng ta. Những chó má thiên băng đều là người ngoại lai viên, chúng ta nghìn vạn lần không nên bị bọn họ lừa, muốn giết chết bọn họ. Vương Lục hướng về phía tiểu đệ của mình hô. Đối, giết chết những ngoại tộc. Cái kia Giang Hồ Nam cũng hô. Giết chết bọn họ. Không ít chung với Vương Lục tiểu đệ cũng hô to lên. Cái này vừa nhìn, lập tức rất nhiều người đều bị đáy động. Lập tức, toàn bộ mọi người hô to lên. Nguyên bản hư nhược khí tức trực tiếp đó là nói thăng lên. Vương Lục nhất thời cực kỳ đắc ý. Tần Thiên muốn tan giả mình quân tâm, kết quả ngược lại là giúp mình, hoàn toàn là mang lên tảng đá tạp chân của mình, tự tìm khổ cật. Trên thực tế, Tần Ngây Thơ là vậy dự định thu đám người này, mà không phải tan giả quân tâm, thiên bang tưởng cường đại hơn, nhất định phải người nhiều hơn gia nhập vào, người bất đồng gia nhập vào, nhất là người địa phương, bọn họ quen thuộc hơn ở đây, có thể tốt hơn quản lý bên này, thiên bang phát triển cần những người này. Tốt! Người đã môn cũng không muốn nguyện ý, ta đây ta cũng không bắt buộc, Tiểu Hiền. Động thủ đi, toàn bộ giết, không chừa một mống. Tần Thiên thản nhiên nói, vung tay lên, họ Mộ Dung Hiền lập tức đó là hét lớn một tiếng, không kịp chờ đợi liền hướng phía Vương Lục giết quá khứ. Giết cho ta. Vương Lục cũng là hô to, nhưng là mình cũng không dám xông lên, mà là đứng ở nơi đó hàm giết hàm đà, chính nhanh chóng lui về phía sau, miễn cho mình bị chém chết. Hưu, hưu. Họ Mộ Dung Hiền thụ cầm khảm đao, cả người hình như nổi điên như nhau chạy ảo bên trong đám người, đại giết đặc biệt giết. Cực kỳ hung hãn, bên cạnh hắn thoáng cái đó là ngã xuống rất nhiều thi thể, đầy đất đều là tiên huyết thịt nát, rất là dọa người. Họ Mộ Dung Hiền không ngừng giết chứ, hướng phía Vương Lục bên kia lướt đi, Vương Lục còn lại là nhanh chóng tránh né một nhượng tiểu đệ khứ ngăn trở. Thế nhưng Vương Lục tiểu đệ gặp được thiên giúp đỡ hơn 200, từ Quang Châu thị Lý Diện mang tới tinh nhuệ, căn bản lại không được, một vài cái, đã bị khảm người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt rốt cuộc nhất tảng lớn, bị đánh đắc liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều người trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Vương Lục biết sẽ là cái dạng này, sở dĩ đã sớm mất mạng chạy trốn, họ Mộ Dung Hiền muốn truy hắn, thế nhưng vẫn đuổi không kịp. Tần Thiên nhìn Vương Lục khoái chạy mất, thân thủ hướng phía Vương Lục bên kia vung lên động, một cây trong suốt tơ nhện bạo bắn ra, chuẩn xác vô cùng quấn ở Vương Lục trên người của, xé ra, Vương Lục cả người lập tức đó là bị Tần Thiên dắt hướng phía bên này bay tới. A, buông, buông. Vương Lục hoảng sợ kêu lớn lên, dùng sức dùng rằng rất là sợ, không biết là cái gì quấn lấy chính, đem chính kéo qua khứ, hình như quỷ bắt người như nhau. Tần Thiên mạnh xé ra, Vương Lục cả người lập tức đó là đánh rơi họ Mộ Dung Hiền trước mặt của, tờ nhện Tần Thiên cũng thu hồi lại. Vương Lục trên người ràng buộc buông lỏng, lập tức liền đứng lên, chuẩn bị đào tẩu. Không nghĩ tới vừa đứng lên lai, đó là thấy cầm lấy máu tạp khảm đao họ Mộ Dung Hiền, nhất thời sợ đến Vương Lục Hồn cũng bị mất, xoay người chạy. Còn muốn bảo, đi tìm chết đi ngươi. Họ Mộ Dung Hiền thụ cầm khảm đao, quay Vương Lục đại thối trực tiếp bổ tới. Hưu! A! Không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong nháy mắt, Vương Lục đại thối trong nháy mắt đó là bị họ Mộ Dung Hiền một đao cấp bổ xuống, cả người xuất ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm. Để cho ta tới kết thúc của ngươi thống khổ đi. Họ Mộ Dung Hiền nhìn Vương Lục, mạnh huy động trong tay khảm đao, quay trên đất Vương Lục hung hăng chặt bỏ khứ. Hưu! A! Hưu! A! A! Hiến máu vẩy ra, kêu thảm thiết liên tục, họ Mộ Dung Hiền vung khảm đao, không ngừng chém Vương Lục thân thể, trực tiếp đem Vương Lục cấp khảm nát, biến thành một bãi huyết nhục mơ hồ thịt nát, hoàn toàn không nhận ra đây là một cái nhân. Tần Thiên ở phía xa nhìn, thân thủ lấy ra một điếu thuốc, dựa vào đèn đường từ từ hút, nhìn trận chiến đấu này. Ho khan một cái. Đã lâu một hút thuốc lá, Tần Thiên bị sặc một cái. Chiến đấu vẫn như cũ kéo dài, thật giống như nhất cuộc chiến tranh như nhau. Tần Thiên trước đây luôn luôn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chiến đấu, sở dĩ nghĩ không có gì, hiện tại ở bên cạnh nhìn, máu tanh như thế chẳng diện, trong lòng hắn cư nhiên cũng có chút buồn nôn. Trận này đại tàn sát rằng có đại khái nửa giờ, Vương Lục người của bị giết lưu thành, còn dư lại sẽ trọng thương, sẽ đào tẩu, thế nhưng đào tẩu một mấy người. Lúc này, còi cảnh sát một tiếng ở phía xa vang lên, họ Mộ Dung Hiền lập tức liền là để phân phó tất cả tiểu đệ lui lại, ở đây lưu cho cảnh sát xử lý. Lập tức họ Mộ Dung Hiền liền lái xe, chở thượng Tần Thiên ly khai Tây Khu, hướng phía tử điếm trở lại, đêm nay chiến đấu kết thúc mỹ mãn, chuyện kế tiếp cũng chỉ là vậy kết thúc. Tần Thiên trở lại tử điếm, Liễu Như Thích còn chưa ngủ, ngây ngô ở bên trong phòng khách xem tivi, thấy Tần Cân Tiểu Ly An vô sự đã trở về, lập tức liền thở dài một hơi, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đi thôi, mệt nhọc đi, ngủ đi. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích, thân thủ đem nàng bế lên, hướng phía sảng đi lên. Ta muốn... Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói. Hắc hắc, sắc nữ. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích, mạnh liền đem nàng đặt ở dưới thân, rong ruổi lên. Chương 1062 Tân chuyên tập buổi họp báo ngày thứ hai. Sáng sớm, Tần Thiên liền bị chuông điện thoại di động đánh thức, lấy tới vừa nhìn, là vậy Trương Tử Nghiên đánh tới. Này, chuyện gì a? Tần Thiên hỏi nói. Tần Thiên, ngươi có thể hay không a? 10 giờ ta tái duy đa lợi trong quảng trường mặt có một tân chuyên tập buổi họp báo. Ta muốn mời ngươi cùng nhau tham gia. Điện thoại bên kia, Trương Tử Nghiên hỏi. Có thể. Tần Thiên lập tức đáp ứng nói, quay về với chính nghĩa ngày hôm nay cũng không có gì sự, có thể mang theo Liễu Như Thích cùng đi vui đùa một chút, nhìn sao kim buổi họp báo là vậy như thế nào. Tốt lắm, ngươi ở địa phương nào, để cho ta quá khứ đón ngươi. Trương Tử Nghiên ở điện thoại bên kia hỏi. Không cần, tự chúng ta quá khứ là được rồi. Vậy được rồi, cảm ơn nhiều. Trương Tử Nghiên nói xong liền cúp điện thoại. Tần Thiên nhìn đồng hồ, tài hơn 6 điểm, ném điện thoại di động, kế tục ôm Liễu Như Thích ngủ, vẫn ngủ thẳng hơn 9 giờ. Hai người tài tỉnh lại, chính xác là vậy, chắc là bị điện thoại đánh thức, nhân còn có chừng nửa canh giờ buổi họp báo liền muốn bắt đầu. Trương Tử Nghiên phạ Tần Thiên muộn, sở dĩ gọi điện thoại hỏi Tần Thiên tới chỗ nào, biết được Tần Thiên còn đang tử điếm ngủ, thiếu chút nữa đã hôn mê, lập tức giục Tần Thiên nhanh lên một chút. Tần Thiên hòa Liễu Như Thích lập tức liền đứng lên, rửa mặt chải đầu hoàn tất. Rất là bình tĩnh ăn bữa sáng, nhìn thời gian còn có thập 5 phút đồng hồ, hai người lúc này mới chậm rãi xuất môn, ra cửa lúc, trực tiếp đó là ẩn thân, hướng phía Duy Đa Lợi bên kia bay đi, kỷ phút, hai người liền bay đến, rơi vào Duy Đa Lợi sân rộng cửa. Giờ phút này biên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là, Trương Tử Nghiên mê ca nhạc miến và ký giả truyền thông, vài thiên nhân, đem bên cạnh đường điều cấp bế tắc, cực kỳ kinh khủng. Ngoạ cái rãnh, cái này miến tranh nhiều lắm đi. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ. Mang theo Liễu Như Thích nhanh chóng hướng phía bên trong chen vào. Lúc này, buổi họp báo bên trong, hậu trường trong phòng nghỉ ngơi, Trương Tử Nghiên chính nóng nảy gọi điện thoại, nhưng là vậy tại sao gọi không được, không ai nhận, cấp tử Trương Tử Nghiên. Còn mấy phút nữa sẽ khai buổi họp báo, thế nào Tần Thiên còn chưa tới a, sẽ không kẹt xe phải không? Tiểu thư, ngươi khoái chuẩn bị một chút, buổi họp báo muốn bắt đầu. Tiểu Ngả nhìn Trương Tử Nghiên nói, ta biết, ngươi mau đi xem một chút, Tần Thiên có tới không? Trương Tử Nghiên nhìn Tiểu Ngả nóng nảy nói. Tiểu thư, cái kia tử lưu manh người quản hắn biệt nhiều như vậy làm gì, hình như đại gia như nhau, ái tới hay không, ta tài không nhìn tới ni. Tiểu Ngả lập tức cự tuyệt, nàng đối Tần Thiên thế nhưng không có ấn tượng gì tốt, không hận tử Tần Thiên thì là được rồi. Ngươi không đi ta đi. Trương Tử Nghiên tức giận nói, đứng lên sẽ khứ, Tiểu Ngả vội vàng ngăn cản, nhìn Trương Tử Nghiên rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiền đi xem. Không bao lâu, Tiểu Ngả liền trở về. thân thủ Tần Thiên hòa Liễu Như Thích cũng tới. Tần Thiên, các ngươi tới rồi. Trương Tử Nghiên thấy Tần Thiên hai người, nhất thời cực kỳ vui vẻ, lập tức đó là từ trên ghế đứng lên, hướng phía Tần Thiên hai người đi tới. Thân thủ kéo lại Liễu Như Thích tay của. Ngươi ngày hôm nay rất đẹp a. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên khích lệ nói. Đúng vậy, cân tiên nữ như nhau. Liễu Như Thích cũng khen. Nào có. Trương Tử Nghiên nhất thời ngượng ngùng, kiểm hồng hồng, thoạt nhìn hình như tiểu cô nương như nhau. Tử Nghiên, chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhân viên công tác nhân hướng về phía Trương Tử Nghiên hô. Trương Tử Nghiên lập tức lên tiếng, nhượng Tần Thiên hòa Liễu Như Thích ở phía sau đài chờ, sau đó chính lên đài đi vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước sân khấu vào giờ khắc này, cũng vang lên người chủ trì hoan nghênh thanh âm, nhượng chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh được hoan nghênh, nhất đích tình ca ngày sau Trương Tử Nghiên. Ba ba ba. Nga nga nga. Trương Tử Nghiên, ta yêu ngươi. Trương Tử Nghiên, ta yêu ngươi. Trong nháy mắt, phía dưới vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay và miến la lên có tiếng, tràng diện cực kỳ đồ sộ, hình như diễn sướng hội như nhau, thiểm tắt đèn không ngừng sáng lên chụp ảnh. Trương Tử Nghiên rất là ung dung ứng đối, thân thủ tiếp nhận người chủ trì đưa tới microphone. Cảm tạ đại gia. Trương Tử Nghiên mở miệng nói. Nhất thời phía dưới lần thứ hai một mảnh ồ lên, miến kích động nguy, hình như muốn chết như nhau. Trương Tử Nghiên nhìn dưới đài miến và truyền thông, lần nữa mở miệng nói, đại gia yên lặng một chút. Ngày hôm nay, ta đem vi đại gia giới thiệu một vị đặc biệt khách quý, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trương Tử Nghiên tiếng nói vừa dứt, nhất thời tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Hậu trường bên này, Tần Thiên cũng là đi từ từ đi ra. Xôn xao. Mạnh, lúc này, đoàn người Mạnh đó là và khiếp sợ một mảnh ồ lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Thiên bên này, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Là vậy bìa cái kia dễ nhìn. Là vậy Tần Thiên. Tần Thiên. Tần Thiên, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Rất nhiều nữ miến điên cuồng kêu lớn lên, hình như nổi điên như nhau, ký giả truyền thông cameras cũng là chuyển hướng về phía Tần Thiên bên này, dọa Tần Thiên giật mình, trên đài người chủ trì đều choáng váng, không nghĩ tới Tần Thiên xuất hiện, nhưng lại như thế được hoan nghênh. Tần Thiên mới vừa đi ra lại, chợt nghe đến như sấm bên tai thanh âm, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu, đầu năm nay, miến quả nhiên điên cuồng a. Tần Thiên, bên này, Trương Tử Nghiên hướng về phía Tần Thiên ngoắc, Tần Thiên lập tức liền hướng phía Trương Tử Nghiên đi tới. Đứng ở Trương Tử Nghiên bên người. Các vị, cái này vi khách tin tưởng mọi người đều biết, hắn hay tân chuyên tập bìa vai nam chính, Tần Thiên đại gia lần thứ hai vỗ tay hoan nghênh. Trương Tử Nghiên cầm microphone nói, lập tức, phía dưới vang lên lần nữa như thủy triều tiếng vỗ tay, làm cho Tần Thiên rất không có ý tứ, không nghĩ tới mình cũng có miến. Lai, Tần Thiên, nói hai câu. Trương Tử Nghiên đem vật cầm trong tay microphone đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên thân thủ tiếp nhận hắng giọng một cái, sau đó nói, cảm tạ các vị, mong muốn đại gia chi trì Tử Nghiên tân chuyên tập, cảm tạ. Ba ba ba. Hảo. Tần Thiên, ta yêu ngươi. Tần Thiên, ta muốn gả cho ngươi. Tần Thiên, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Tần Thiên nhất cú vừa mới dứt lời, phía dưới miến lập tức liền điên cuồng hô to lên, hình như hoa hạ túc cầu đả vào thế giới bôi như nhau kích động. Tần Thiên, người của ngươi khí cũng rất cao nga, có muốn hay không lo lắng phách một điện ảnh a? Trương Tử Nghiên nhỏ giọng quay Tần Thiên đạo. Cái này, còn là quên đi, ta nhưng chịu không nổi. Tần Thiên vội vàng nói, hắn vẫn thích khiêm tốn một điểm, thái phách lối không nên, cừu nhân dễ tìm được hắn. Hảo, không nghĩ tới hôm nay tượng gỗ nam thần Tần Thiên cũng tới, thực sự là trong vui mừng kinh hỉ a. Hiện tại, chúng ta tới phòng hỏi một chút Trương Tử Nghiên tiểu thư tiên, mời giới thiệu một chút của người tân chuyên tập. Người chủ trì đi tới, nhìn Trương Tử Nghiên nói. Ừ, lần này tân chuyên tập. Vẫn là tự ta tự mình tác từ soạn, có ta sở trường nhất phong cách, đồng thời cũng thu nhận sử dụng ta tân nếm thử phong cách, mong muốn đại gia sẽ thích, trước sau như một chi chỉ ta, ta cũng sẽ viết ra càng nhiều dễ nghe ca vội tới đại gia. Trương Tử Nghiên chậm rãi nói. Nga, như vậy ngươi năng nói một chút cụ thể thử dạng gì tân phong cách sao? Chương 1563 bị tập kích 1563 bị tập kích. Tân chuyên tập buổi họp báo mở rất thuận lợi. Trương Tử Nghiên liên tiếp hát hai tam bài hát, thắng được toàn trường một trận xôi trào, tối hậu yêu cầu và Tần Thiên hợp hát một bài, Tần Thiên nơi nào sẽ hát a, hồ ngôn loạn ngữ hát vài câu, kết quả này miến cư nhiên cũng ủng hộ Tần Thiên đại khiếu hát hảo, nghe được Tần Thiên rất phiền muộn, quả nhiên, miến là vậy khán người, điều không phải thính ca. Toàn bộ buổi họp báo rằng có hơn 2 giờ, mãi cho đến hơn 12 điểm tài kết thúc, Trương Tử Nghiên và Tần Thiên cùng nhau hôm nay vào hậu trường, vội vội vàng vàng liền hướng phía an bài tốt an toàn thông đạo ly khai. Miễn cho này miến quá mức điên cuồng ngăn cản, vậy thì phiền toái. Không nghĩ tới chính là, Cương vừa ra thông đạo, lập tức đó là số lớn miến từ chu vi tràn tới, đủ trên trăm, không biết thế nào nhận được tin tức, ở an toàn thông đạo xuất khẩu bên này chờ Trương Tử Nghiên. Trương Tử Nghiên, ta yêu ngươi, khoái cho ta ký một danh. Tần Thiên, ta yêu ngươi, khoái cho ta ký một danh. Đám miến kích động kêu to, nhanh chóng ngạ hướng phía Trương Tử Nghiên chào lên lai, mời tới mấy người bảo an đều cơ hồ ngăn không được. Khoái, trở lại. Tiểu Ngả vội vàng nói. Trương Tử Nghiên, cho ta ký một danh. Lúc này, một miến xuyên qua bảo an ngăn cản, bay thẳng đến Trương Tử Nghiên vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền vọt tới Trương Tử Nghiên trước mặt của, trong tay cầm bút máy, trực tiếp đó là hướng phía Trương Tử Nghiên huyệt thái dương hung hăng cắm nhiều. Cẩn thận. Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, vừa liền phát hiện cái này miến không được bình thường, cư nhiên tốc độ nhanh như vậy, không nghĩ tới là vậy một ẩn núp tu luyện giả. Chết đi. Cái này miến mặt lộ vẻ dữ tợn, bút máy hung hăng hướng phía Trương Tử Nghiên huyệt thái dương cắm vào khứ. Giờ khắc này, thủy đều không ngăn trở kịp nữa, cho dù là Tần Thiên. Bất quá lúc này, Tần Ngày bên trong chiếc nhẫn phát sinh một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đem Trương Tử Nghiên cấp hít vào nhẫn bên trong không gian. Nhất thời, cái này miến công kích liền rơi vào khoảng không, vẻ mặt khó hiểu vẻ, thế nào Trương Tử Nghiên tiêu thất ni? Chết đi! Lúc này, Tần Thiên nhanh chóng xuất hiện ở cái này miến trước mặt của sao, một quyền hung hăng đập vào của nàng ót trên. Ầm! Cái này miến không kịp kêu thảm một tiếng. Cả người liền bị Tần Thiên cấp một quyền đập bể đầu, hiến máu làm óc chung quanh phân tán, cực kỳ ác tâm. A, mạnh, Tần Ngày mới cương giết chết cái này nữ miến. Lúc này, ngăn cản miến bảo an cái này tiếp theo cái kia ngã trên mặt đất, bởi vì lại có mấy người giả mạo miến tu luyện giả động thủ, trực tiếp đem mấy cái này bảo an phóng ngã trên mặt đất, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này giết nhiều. Thực lực của những người này cũng không phải rất mạnh, chỉ có 4 sao cảnh giới, còn không có trên phi cơ gặp phải này ám sát Trương Tử Nghiên cường đại. TZU-IE-NE-IC-OM. Tần Thiên đối phó loại tiểu nhân vật này, vô cùng dễ dàng, toàn bộ giống như quỷ mị giống nhau, ở mấy cái này tu luyện giả bên người vừa chuyển, nhanh chóng xuất thủ, nhất thời đám lập tức kêu thảm ngã trên mặt đất, toàn bộ bị Tần Thiên phế trừ tĩnh mạch và đan điền, mất đi sức chiến đấu. Tần Thiên trực tiếp liền đem những người này cấp bắt, chuẩn bị hỏi một chút những người này, là ai phái bọn họ tới giết Trương Tử Nghiên. Vừa lúc đó, đột nhiên, đối diện nhà cao tầng đỉnh chóp. Một đạo năng lượng cường đại công kích hướng phía Tần Thiên bên này giết nhiều, tốc nhanh vô cùng. Cẩn thận! Tần Thiên hô to một tiếng, thân thủ đó là mạnh vung lên, phát sinh một đạo cường đại công kích, hướng phía đánh tới công kích đánh tới. Ầm! Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, Tần Thiên trước mặt mặt đất nhất thời đó là xuất hiện một cái hố to, mười mấy miến trực tiếp bị nổ chết, cường đại rung động trực tiếp đem chu vi nhà sở hữu thủy tinh đều cấp đánh bể, ngoại trừ Tần Thiên không có việc gì ở ngoài. Tiểu Ngả chờ người trực tiếp bị năng lượng một cơn lốc cấp vén bay, nặng nề đập xuống đất, một trận kêu thảm thiết. Cây cỏ nê mã. Tần Thiên nhìn đối diện thiên thai nộ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt đó là tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở đối diện đại lâu mặt trên, cực kỳ cấp tốc. Lúc này, đại lâu mặt trên, một che mặt tây trang nam tử đang đứng ở Tần Ngày đối diện mắt lạnh nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cũng là vẻ mặt lãnh ý nhìn đối phương, đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.